Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau là trận đấu quan trọng, áp lực đè nặng trước mắt. May mà trận đấu diễn ra vào buổi chiều, nên đám thanh niên nghiện game quá tuổi này vẫn có cơ hội thức đêm tập luyện điên cuồng, cầm đồng hồ tí tách xoay tròn. Kim ngắn nhất sắp chỉ vào con số 1, cửa lớn của căn cứ bất ngờ bật mở. Cơn gió nóng bức của đêm hè ùa vào, mang theo một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai từng người một. Chăm chỉ thế cơ à, tôi về sớm quá thì phải. Dòng máu trong người Yến Ninh như đông cứng lại ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng của Dư Thanh. Cả thế giới bỗng chốc như bị tắt tiếng. Hương thơm quen thuộc trên người Dư Thanh từ từ đến gần, quẩn quanh nơi chóp mũi. Khuôn mặt rõ ràng gầy đi của Dư Thanh bất ngờ phóng to ngay trước mắt Yến Ninh. Xem ra không nhớ tôi lắm nhỉ? Yến Ninh gần như ngay lập tức ôm chặt lấy Dư Thanh, lại sợ làm đau vết thương của anh. Cậu muốn siết thật chặt, nhưng từng động tác đều trở nên cẩn thận và nhẹ nhàng. Gần như cùng lúc nhìn thấy Dư Thanh, miệng Khang Miễn run lên, định bật khóc. Bị Châu Tùng Dục lấy tay bịt lại, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay của cậu ấy. Lão Chu cũng buông chiếc máy tính bảng trên tay, hốc mắt đỏ hoe, cảm xúc dâng trào đến mức huyết quản như căng đầy. Không ai ngờ Dư Thanh lại về nhanh như vậy, thời gian tưởng chừng rất ngắn, nhưng cũng như đã rất dài. Dư Thanh trở về đúng vào lúc này, vì trận đấu với TTY, anh nhất định phải thi đấu. Anh không muốn để người yêu mình phải gánh chịu quá nhiều lời chỉ trích, cũng không muốn BTW như thần linh một lần nữa rơi xuống ngay tại vòng đấu loại. Mấy năm trước, khi Lão Chu còn giữ được phong độ đỉnh cao và tay súng đột kích kỳ cựu, tuy cô chưa giải nghệ, BTW từng huy hoàng đến mức nào? 3 năm liền vô địch thế giới, ánh hào quang rực rỡ ấy bao trùm cả đội, khiến BTW trở thành huyền thoại. Nhưng rồi, tai nạn ập đến, tay súng kỳ cựu tuy cô bị tai nạn xe hơi, buộc phải giải nghệ. Khang Miễn vội vàng được đưa vào đội hình, Lão Chu bị chấn thương lưng nặng, BTW dừng chân ở top 4, thần thoại sụp đổ trong tiếng vang dữ dội. BTW bị công kích đến mức không dám mở điện thoại. Cửa căn cứ bị tạt máu gà, hàng loạt biểu kiện kinh dị liên tục được gửi đến. Tình cảnh đó kéo dài hơn 1 tháng trời. Lần này, Dư Thanh không thể, cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Không ai quan tâm đến tôi à? Giọng hét của Chu Hoành vang lên từ phía sau. Anh ấy đã tự mình kéo 2 chiếc vali lớn vào trong nhà. Ngẩng đầu lên, thấy tất cả mọi người đều đang vây quanh Dư Thanh. Nỗi tủi thân trào dâng, mọi người chỉ nhớ đến cậu ấy thôi đúng không? Có ai biết tôi đã phải trải qua những gì không? Các người có biết mấy ngày nay tôi phải dỗ dành bao nhiêu nhà tài trợ không? Các người có biết tôi đã hao tốn bao nhiêu lời lẽ để thuyết phục đám tư bản chết tiệt kia rằng Dư Thanh không chết cũng không phế, mà chỉ đơn giản là bị thương nhẹ thôi không? Các người có biết tôi đã vất vả thế nào để khiến họ tin rằng Dư Thanh sẽ quay trở lại thi đấu không? Các người có biết không? Biết không? Bị phớt lờ hoàn toàn, đôi mắt Chu Hoành đã đỏ hoe, gần như sắp phát điên. Các người có biết mỗi ngày Dư Thanh phiền phức đến mức nào không? Các người biết không hả? Cậu ấy gặp ai cũng kể câu chuyện tình yêu của mình, gặp ai cũng khoe người yêu của cậu ấy tốt thế nào, tuyệt vời ra sao? Trong phòng bệnh, tôi đã nghe không dưới 10 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy không có việc gì làm là bắt đầu than thở, buồn bã cảm khái. Tôi là một quý tộc độc thân thì làm sai cái gì chứ? Không khí vốn mang chút buồn bã lập tức bị tiếng hét của Chu Hoành phá tan. Mọi người chỉnh đốn lại cảm xúc, tiếp tục làm việc của mình. Dư Thanh cũng ngồi xuống, anh khẽ vuốt bàn phím trước mặt, đôi mắt mang theo một cảm xúc khó đoán. Dư Thanh đã lâu không chơi, khó tránh khỏi việc mất cảm giác tay. Nhưng vì chấn thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, anh chỉ chơi vài ván khởi động trước khi bị Yến Ninh buộc phải dừng lại đúng lúc. Thời gian trôi qua đến tận 3 giờ sáng, Lão Chu thúc giục mọi người đi ngủ. Rồi anh ấy trơ mắt nhìn Yến Ninh kéo vali của Dư Thanh, cùng anh bước vào cùng một căn phòng. Chiếc vali bị đẩy trượt xa, chỉ có ánh trăng rải rác tràn vào. Trong màn đêm tĩnh lặng, nỗi nhớ nhung chưa tan hết như một ngọn lửa bùng cháy không thể kiềm chế. Môi Yến Ninh vội vã đầy khao khát mà áp lên môi Dư Thanh. Cảm giác quen thuộc, hương thơm khiến người ta an tâm. Dư Thanh dường như bị ép buộc phải tiếp nhận, nhưng với tư cách là một lão cáo già lưu manh, trưởng thành và thuần thục, anh chưa bao giờ mềm tay. Bàn tay ấm nóng của Dư Thanh lần theo eo và bụng của Yến Ninh trượt lên, dừng lại trên những múi cơ nơi ngực và bụng. Khi chạm đến một điểm nhạy cảm, toàn thân Yến Ninh khẽ run lên, sau đó càng trở nên mãnh liệt, quyết liệt như muốn chiếm đoạt tất cả. Thời gian trôi qua thật lâu, khi hai người tách ra, tay của Yến Ninh vẫn siết chặt lấy eo Dư Thanh. Cậu không dám dùng sức quá mạnh, nhưng không thể kiềm chế mà để lại một vệt đỏ trên làn da của anh. Dưới làn môi của Dư Thanh, một vết sưng nhẹ, khi ánh mắt sắc bén đầy sức tấn công của Yến Ninh hơi cụp xuống, lại càng trông có vẻ yếu ớt hơn bao giờ hết. Yến Ninh chôn mặt vào hõm cổ Dư Thanh. Em rất nhớ anh. Thực ra, Dư Thanh đã bị hôn đến tê liệt một nửa cơ thể, nhưng vẫn giữ vững thái độ bình thản như thường. Một tay anh nắm lấy tay Yến Ninh, kéo xuống dưới, tay còn lại cũng từ eo bụng lướt xuống. Trước trận đấu không nên quá mức làm việc này, anh có thể dùng tay không? Yến Ninh ngẩng đầu lên, cậu đâu nỡ để Dư Thanh dùng đôi tay quý giá của mình làm việc này, nhắm mắt lại, yết hầu hơi chuyển động. Đang định lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, Dư Thanh lại tiến thêm một bước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của cậu. Răng từ từ cọ vào da thịt, cuối cùng, Yến Ninh vẫn không nỡ, mặc dù Dư Thanh rất nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối, không chút do dự. Yến Ninh giúp Dư Thanh làm xong, rồi tự mình đi tắm, không dám dùng nước quá lạnh. Âm thanh nước chảy kéo dài rất lâu, Dư Thanh vừa cảm thán về tương lai hạnh phúc, vừa dần dần nhắm mắt lại. Cũng đã ngồi trên máy bay lâu như vậy, rất mệt mỏi. Khi Yến Ninh tắm xong, Dư Thanh đã ngủ say. Cậu từ từ nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy Dư Thanh, tránh làm anh tỉnh giấc. Cả đêm không mơ, sáng hôm sau, Dư Thanh mặc quần áo đầy đủ, ngồi lên xe bảo mẫu, cánh tay quấn kín bởi những miếng dán cơ bắp trị liệu. Dư Thanh thường xuyên bị đau dạ dày, những lúc đau nặng đến mức không thể đứng vững. Uống nhiều thuốc giảm đau thì cũng không tránh khỏi việc cơ thể dần có hiện tượng chống thuốc. Mọi người đều cảm thấy lo lắng, mãi cho đến khi sắp xuống xe, Chu Hoành mới vỗ tay thật mạnh. Cố lên một chút, trận đấu chưa bắt đầu mà ai cũng như chuẩn bị thua, trông giống gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thanh đầy đủ trang bị xuống xe, thậm chí để gây bất ngờ cho TTY, anh mặc đồ thường. Dù sao thì ban tổ chức vẫn còn kiểm tra thiết bị một lúc nữa, đến phòng nghỉ thay đồ vẫn kịp. Dư Thanh lặng lẽ chen vào đội ngũ nhân viên, mãi cho đến khi các tuyển thủ lên sân khấu, mặt Dư Thanh xuất hiện trên màn hình lớn. Cả khán phòng bùng nổ, tiếng hoan hô dường như muốn xé tan trần nhà. Tạ Trừng đứng đối diện, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dư Thanh. Dư Thanh lộ ra nụ cười cáo già điêu luyện. Lúc này, màn hình lớn đang phát những lời nói đùa trước trận đấu. Âm thanh có phần nghịch ngợm của Dư Thanh vang vọng khắp cả sân vận động. Tiểu Tạ Trừng, đợi tôi đánh bại cậu nhé. Tạ Trừng chỉ nhỏ hơn Dư Thanh 3 tháng rưỡi. Dư Thanh kiểm tra lại thiết bị ngoại vi, ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, mỉm cười một chút. Không có gì bất ngờ, khán giả và dòng bình luận lại một lần nữa bùng nổ. Nhớ tôi không? Tôi đã quay lại rồi đây. Câu nói này không hề phát ra thành tiếng, nhưng gần như ai cũng nhận ra Dư Thanh đang nói gì. Đây chính là lời chào nhẹ nhàng mà cũng đầy kiêu ngạo của thợ săn đỉnh cao được chọn bởi thiên đình. Cách chương.